Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, chương 2399, thập diện mai phục. Trung, Lý Kỳ Phong cười nói, cái này đối với ngươi mà nói khả năng không đủ, đối với ta mà nói cũng là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Quanh thân hiện ra 8 chuôi cự kiếm, chém tới che mặt kiếm khách, che mặt kiếm khách lập tức lợi kiếm ra khỏi vỏ, quét ngang mà ra, 8 chuôi cự kiếm toàn bộ chôn vùi, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hướng phía một bên lao đi, không đánh mà chạy, che mặt kiếm khách thần sắc kinh biến, cái kia còn không tới kịp xuất thủ nữ tử áo đỏ cũng là thần sắc kinh biến. Bọn họ nghĩ tới rồi các loại khả năng, lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ trốn. Truy, che mặt kiếm khách lạnh giọng nói, thân thể đột nhiên khẽ động, truy sát hướng Lý Kỳ Phong, nữ tử áo đỏ theo sát phía sau. Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, nhất là thức tỉnh cuối cùng một đao, kém một chút phế đan điền của hắn. Hiện tại hắn cần thời gian dưỡng thương. Không thích hợp ác chiến, che mặt kiếm khách tốc độ rất nhanh, cơ hồ là không cho Lý Kỳ Phong dưỡng thương thời cơ. Thật chặt theo đuôi tại sau lưng, sau một lát, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy, đối với Lý Kỳ Phong chỉ có thể là càng thêm bất lợi. Đến lúc đó chỉ sợ Lý Kỳ Phong liền xuất thủ nội lực cũng sẽ bị hao tổn sạch sẽ. Sau một khắc, cường đại thần thức tựa như là như thủy triều khuếch tán mà ra. Lý Kỳ Phong phát hiện kia nữ tử áo đỏ khoảng cách còn xa. Lập tức thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong chủ đứng vững thân thể, không còn đào tẩu. Gặp đây, che mặt kiếm khách cũng là ngừng lại bước chân. Người thật sự chính là không có chút nào tôn nghiêm. Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Không phải ta không có chút nào tôn nghiêm, mà là các ngươi quá mức vô sỉ. Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói. Có lẽ đi, Lý Kỳ Phong nói, là khẳng định. Che mặt kiếm khách âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi làm sai lựa chọn. Lý Kỳ Phong mà nói. Là ngươi làm sai lựa chọn. Lập tức, Lý Kỳ Phong thân thể trùng sát mà ra. Thần dụ kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Ám sát hướng che mặt kiếm khách, hiện tại thời gian của hắn có hạn, nhất định phải đuổi tại nữ tử áo đỏ đến trước khi đến chém giết che mặt kiếm khách. Che mặt kiếm khách sắc mặt bây giờ, trong tay kia một thanh nhạt trường kiếm màu xanh, sau đó hắn người cũng bay vọt lên trời, huy sái ra một màn hàn quang, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau, tựa hồ tương xứng, trong chốc lát. Giữa hai bên kéo dài khoảng cách, che mặt kiếm khách, hai tay cầm kiếm mũi kiếm có chút hất lên, Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, lần nữa xuất kiếm, che mặt kiếm khách mặc dù chỉ là kiếm thế có cái này hơi cải biến. Nhưng là hắn cũng đã tinh chuẩn đến cực điểm điều chỉnh tốt xuất thủ thời gian. Chân phải của hắn như cùng một chuôi trọng chùy đồng dạng mãnh lực đạp đạp lên mặt đất. Vuông vức kiên cố mặt đất lập tức lõm lún xuống dưới. Tại đông, một tiếng vang trầm trầm từ dưới chân hắn phát ra thời điểm. Một cỗ lực lượng như là con quay xoay tròn bình thường. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ. Trong tay hắn màu xanh biếc đoàn kiếm chuẩn xác không sai Lý Kỳ Phong chém tới thần dụ kiếm đụng. Vào nhau, phát ra một tiếng to lớn kim loại chấn minh thanh. Chấn động đến không khí một trận rung chuyển, thân thể của hắn trầm ổn như núi, Lý Kỳ Phong lại là hướng về sau bay ngược mà đi. Vô luận là từ lực lượng, tốc độ, thậm chí cả thời gian xuất thủ nắm chắc, che mặt kiếm khách trong nháy mắt này bên trong đều chiếm tuyệt đối thượng phong. Che mặt kiếm khách đứng ở tại chỗ, thế nhưng là thân thể của hắn lại là hơi cương. Không có lập tức tiến công, hắn sâu trong nội tâm sợ hãi mãnh liệt mà ra, thân thể kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trong nháy mắt bên trong trở nên hết sức khó coi. Một kiếm này mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng là trên thực tế hắn đã là bại. Hắn là lúc toàn thịnh, Lý Kỳ Phong lại là thân thể bị trọng thương. Thế nhưng là hắn có thể làm được vẻn vẹn đem Lý Kỳ Phong đánh lui mà thôi. Lập tức, che mặt kiếm khách lần nữa cải biến cầm kiếm tư thế. Kiếm pháp của hắn nghiêm ti không qua loa, chính như hắn ngôn ngữ bình thường, không có nửa phần tùy ý. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong không có chút nào lưu lại, lần nữa cất bước mà lên. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo, một kiếm lần nữa chém về phía che mặt kiếm khách. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong đem toàn bộ nội lực rót vào đến thần dụ kiếm bên trong. Tại hai người kiếm sẽ phải phát sinh va chạm thời điểm, che mặt kiếm khách thân hình lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hoặc bộ, lui lại, che mặt kiếm khách tốc độ cực nhanh, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn đối với khoảng cách cùng thời cơ vẫn như cũ nắm chắc đến cực chuẩn. Lùi lại ra mấy bước, chuẩn xác không sai tránh thoát Lý Kỳ Phong kiếm. Cùng lúc đó kiếm trong tay hắn từ khía cạnh còn như rắn độc ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Đây là tất sát một kiếm. Một kiếm này tại che mặt kiếm khách trong óc diễn luyện vô số lần. Tự cho là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là, tại sau cùng một khắc, che mặt kiếm khách một kiếm thất bại. Ngay sau đó sắc bén một kiếm trực tiếp là đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Tại cảm giác được băng lãnh một khắc này, che mặt kiếm khách nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nhưng, chung quy là trễ, thân thể rời khỏi vài chục trượng bên ngoài, che mặt kiếm khách lồng ngực phía trên máu tươi nhập chú. Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm, che mặt kiếm khách hai tay cầm kiếm, một tiếng như là dã thú liều mạng gào thét từ trong cổ của hắn phát ra. Hắn đem ngực thống khổ đều hóa thành liều mạng lực lượng, không tiếc hết thảy đem toàn bộ nội lực rót vào đến kiếm trong tay bên trong. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra. Trong tay hắn màu xanh biếc trên đoàn kiếm phát ra kiếm mang, cơ hồ cùng đoàn kiếm bản thân thân kiếm đồng dạng dài ngắn. Không nói ra được óng ánh chói mắt. Xuy, một tiếng, hắn chui kiếm này xuyên thủng không khí, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm cũng là ám sát mà ra. Sau một khắc, hai thanh kiếm gặp thoáng qua, sau đó im bặt mà dừng. Che mặt kiếm khách kiếm dừng lại tại Lý Kỳ Phong cổ họng, trước đó lại là lại không cách nào tiến lên mảy may. Thần dụ kiếm xuyên thủng che mặt kiếm khách cổ họng cũng là đình chỉ, máu tươi thuận mũi kiếm không ngừng chảy ra. Người thật sự chính là mười phần ngu xuẩn, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Mấy hơi về sau, nữ tử áo đỏ xuất hiện đang chém giết lẫn nhau địa phương. Nhìn thấy che mặt kiếm khách thi thể, một tiếng bi thương thét dài lập tức truyền ra. Gió lớn gào thét, tinh kỳ càn quét, lớn dễ thành trên đầu thành một cây màu đen mạ vàng đại kỳ bay phất phới. Đại kỳ phía dưới, đoạn đỏ vũ nhìn chăm chú chậm rãi thúc đẩy mà đến thiên thịnh đại quân. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hít sâu một hơi, đoạn đỏ vũ đè xuống trong lòng thấp thỏm. Trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất kích. Bạch Phương đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, bất quá Nam Sở viện quân đến càng nhanh. Tại Giang Định thành thất thủ sau 5 canh giờ, Nam Sở 5 vạn thiết kỵ chính là tiến vào lớn dễ thành bên trong. Nam Sở đại tướng Địch Võ trong đêm chính là cùng đoạn đỏ vũ mưu đồ tốt kế hoạch tác chiến. Bạch Phương truy cầu binh quý thần tốc, thế nhưng là lặn lội đường xa đi đường khiến cho đại quân tinh lực hao tổn lợi hại. Vì vậy, Địch Võ mới là quyết định chủ động xuất kích, không cho thiên thịnh đại quân mảy may thở dốc thời cơ. Trống trận gõ vang, kèn lệnh âm thanh truyền khắp tứ phương, lớn dễ thành cửa thành mở rộng, 5 vạn thiết kỵ ra hết. Nếu là từ đầu tường nhìn lại, một mảnh đen kịt như cá giếc sang sông. Nhìn thấy như thế, ở vào trung quân bên trong Bạch Phương thần sắc biến đổi. Giờ phút này, hắn cũng là đã nhận ra chuyện dị thường. Truyền lệnh kỵ binh bắt đầu công kích chém giết. Hắn đội ngũ của hắn lui ra phía sau 30 dặm. Bạch Phương 10 phần quả quyết nói. Giờ phút này hắn tâm gấp treo lên. Nếu là thật sự lớn dễ thành tới viện quân, như vậy hôm nay kế hoạch của hắn sẽ phải sinh ra biến cố. Quân lệnh như núi, cứ việc tiên phong 3 vạn kỵ binh 10 phần dã rời, nhưng vẫn là chỗ sung yếu phong, tại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng vó ngựa bên trong. Hai quân ầm vang chạm vào nhau, phân loạn không thể phân biệt mục, cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai quân tiên phong phảng phất bùn nặn giấy bình thường. Chỉ là lật ra mấy cái không có ý nghĩa bọt nước về sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà đến tiếp sau kỵ quân thì là vẫn như cũ là liên tục không ngừng đất xông về phía trước, cho đến quấy thành một vòng xoáy khổng lồ trạng vũng bùn. Hai quân triệt để quấn quýt lấy nhau về sau, tiếp xuống chính là thảm thiết nhất vào thịt tận xương chém giết. Thế nhưng là Thiên Thịnh kỵ binh dù sao cũng là lặn lội đường xa mà đến. Đối mặt với một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức Nam Sở Thiết Kỵ, căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Tại song phương kỵ binh chém giết thời điểm, Thiên Thịnh trọng giáp quân cùng võ tốt bắt đầu lui lại. Sau một canh giờ, có lại chỉ có 8.000 không đến khinh kỵ lui về trong doanh địa. Đối mặt với tổn thất lớn như thế, Bạch Phương biểu hiện so bất kỳ thời điểm đều tỉnh táo. Lần này, may hắn tráng sĩ chặt tay, kịp thời dừng tổn hại, nếu không chỉ sợ Thiên Thịnh tổn thất lớn hơn. Nghị sự trong quân trướng, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Bạch Phương đảo qua 3 vị tướng quân, chậm rãi nói, một trận chiến này chúng ta là bị thiệt lớn, nhưng cũng là nhắc nhở chúng ta. Mọi thứ không thể ôm may mắn, lần này là ta khinh địch, bất quá chúng ta còn có cơ hội. Đại soái, chiếu vào hôm nay thế cục, chỉ sợ Nam Sở sớm đã là tại lớn dễ thành bên trong chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy chúng ta đi đâu. Mạc Khai Nguyên ngữ khí trầm trọng nói. Bạch Phương nói, không sao, ta đã thượng thư hoàng thượng, chúng ta đợt tiếp theo viện quân ngay tại giám trên đường tới Thiên Thịnh đế quốc, Bắc Vọng thành bên trong, Hầu Bách Nham ngay tại chỉnh quân. Đây là một đạo nhân mã đều mặc giáp trọng kỵ. Bắc Vọng thành chính là khoảng cách Nam Sở gần nhất Thiên Thịnh hùng thành. Sớm tại 8 năm trước đó, Hầu Bách Nham chính là bắt đầu chế tạo một chi trọng kỵ quân. Cái này một chi trọng giáp quân vốn là dự định tới đối phó người trong Thảo Nguyên. Về sau Thảo Nguyên chiến sự lắng lại, thế nhưng là cái này một chi trọng giáp kỵ binh lại là chưa giải tán. Mặc dù nuôi một chi trọng kỵ hao phí to lớn, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thay đổi chiến cuộc tác dụng. Dưới mắt chính là Thiên Thịnh thời khắc mấu chốt nhất muốn cử đi Nam Sở chiến trường, kỵ binh hạng nặng nhóm thậm chí chỉ cần nắm chặt vũ khí trong tay, chỉ là dựa vào công kích lực lượng khổng lồ, liền có thể đem địch nhân tùy tiện cắt chém. Cho nên, chính diện trên chiến trường, có thể hay không ứng phó trọng kỵ quân chỉ có trọng kỵ quân. Thảo Nguyên đại quân có trọng giáp kỵ quân, Thiên Thịnh cũng có trọng giáp kỵ binh. Thế nhưng là cái này Nam Sở lại là không có. Chỉ cần cái này một chi trọng giáp kỵ binh tiến vào chiến trường, chỉ sợ Nam Sở Thiết Kỵ tất nhiên là không có chút nào chống đỡ chi lực. Hầu Bách Nham ánh mắt chậm chậm đảo qua người khoác trọng giáp binh lính, thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta đều là đế quốc sĩ tốt, sứ mạng của chúng ta liền là chinh chiến xa trường, khai cương khoách thổ, bây giờ chúng ta thành lập công huân cơ hội tới, Nam Sở đường biên giới ngay tại trước mắt của chúng ta. Hôm nay chúng ta liền vượt qua đường biên giới, kiến công lập nghiệp, giết, giết, đinh tài nhức óc tiếng hò giết lập tức rung khắp mây xanh. Gặp đây, Hầu Bách Nham trong thần sắc lộ ra mỉm cười,